Vô địch kiếm vực, chương 1007, 1007, nhân loại mộ địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài cửa trong nội viện, cửa ra vào vách tường chỗ. Một gã nam tử nghiêng dựa vào trên vách tường. Hai tay hoàn tóe một thanh màu tím trường kích. Hắc y tóc đen, y cùng phát đều bồng bềnh giật giật. Không chát không bó, khóe miệng chứa đựng nhàn nhạt dáng tươi cười. Cười có chút tà. Dương Diệp đánh giá liếc nam tử tóc đen, nói: "Lâu Thiên Tiêu." Nam tử tóc đen đánh giá liếc Dương Diệp, khóe miệng chứa đựng nhàn nhạt dáng tươi cười mở rộng, nói: "Không nghĩ tới chúng ta Thanh Châu lại ra một cái có thể dùng bán thánh thực lực chém giết thánh giả người. Không tệ, đến, cho ta xem, thực lực ngươi đến trình độ nào?" Nam tử tóc đen thanh âm rơi xuống, trong tay hắn trường kích rời khỏi tay, hướng phía Dương Diệp điện bắn đi. Trường kích tốc độ không thể nói rất nhanh, phải nói còn có chút chậm, nhưng là Dương Diệp nhưng lại bay lên một loại trốn không thể trốn, hẳn phải chết không thể nghi ngờ cảm giác. Khí thế Dương Diệp trong mắt có vẻ mặt ngưng trọng, chính hắn sử kiếm thời điểm cũng có kiếm thế, biết rõ loại này thế lợi hại, nhưng là hắn không nghĩ tới trước mắt nam tử này thế vậy mà đã cường đã đến loại trình độ này. Có thể nói, trước mắt nam tử này cái này thế, đã không chút nào nhược nửa bước hư vô cảnh kiếm ý, Dương Diệp không có khinh thị. Hướng phía trước bước ra một bước, trong tay Hoàng Tuyền kiếm mang theo hư vô cảnh kiếm ý hướng phía trước nhẹ nhàng điểm vào trường kích phía trên. Một đạo bén nhọn âm thanh chói tai tại thừa vang lên. Trường kích cùng Hoàng Tuyền kiếm đều là kịch liệt run lên. Đón lấy. Trường kích bay ngược về tới hắc y nam tử trong tay. Hắc y nam tử hướng về sau liền lội lại ba bước. Dưới chân đá xanh sàn nhà lập tức hóa thành bột mịn. Mà Dương Diệp hướng về sau lui một bước. Hắn dưới chân, bình tĩnh vô cùng, hư vô cảnh kiếm ý. Hắc y nam tử trên mặt nhiều hơn một tia ngưng trọng. Người quả thực khiến ta kinh nha. Vậy mà lĩnh ngộ hư vô cảnh ý, phải biết rằng coi như là Lâu Thiên Tiêu cùng ta đều không có lĩnh ngộ hư vô cảnh ý a hát. Đương nhiên, cái này cũng không đại biểu chúng ta sẽ thua bởi ngươi. Ý cảnh, nói cho cùng chỉ là một cái phụ trợ tính đồ vật. Ngươi không phải Lâu Thiên Tiêu. Dương Diệp nói, nếu như là hắn, ngươi khả năng đã bị chết. Hắc y nam tử nói, vậy sao, Dương Diệp không thể đưa hay không? Nói. Không phải Lâu Thiên Tiêu. Cái kia ngươi chính là vô cực nội hư vô thần. Thông minh. Hư vô thần cười hắc hắc nói. Bản thân tựu là Thanh Châu ngày hôm sau mới giới. Sao dạng. Phải hay là không có loại nghe danh không bằng gặp mặt cảm giác. Ngươi so Uyển Nhi bọn hắn cường rất nhiều. Dương Diệp trầm giọng nói. Tuy nhiên chỉ cùng hư vô thần giao tay khẽ vẫy. Nhưng là Dương Diệp biết rõ. Nam giới tam đại thiên tài, kể cả Lục Uyển Nhi ở bên trong cũng không phải trước mắt cái này hư vô thần đối thủ. Ta cùng với Lâu Thiên Tiêu đi qua Trung Thổ Thần Châu. Hư vô thần trên mặt dáng tươi cười dần dần biến mất. Đi nơi nào, người mới sẽ minh bạch. Tại chúng ta nam giới cái gọi là thiên tài, là một kiện cỡ nào buồn cười sự tình giống vậy ngươi. Dùng kiếm của ngươi nói. Tại chúng ta Thanh Châu một đời tuổi trẻ đem làm thuộc đệ nhất. Nhưng là đi Trung Thổ Thần Châu. Chỉ sợ ngay cả top 10 còn không thể nào vào được đạo phu bọn hắn sở dĩ bị ta cùng với Lâu Thiên Tiêu bỏ qua. Không phải thiên phú của bọn hắn vấn đề. Mà là tâm tình của bọn hắn vấn đề. Một cái không thể tinh tường nhận thức đến bản thân chưa đủ người. Như thế nào có thể trở thành chính thức cường giả? Dương Diệp nhẹ gật đầu. Nói. Ngươi nói điểm ấy, ta rất tán thành, không kéo những thứ này. Hư vô thần khoát tay áo. Nói, lần này ta đến, là đại biểu vô cực nội đến. Xê hồng ta vô cực nội gần đây vui với giúp người. Biết rõ các ngươi bị Vân Tiêu Thánh Điện còn có mãng tộc cùng với kim cương viên tộc khi dễ. Lần này chúng ta là cố ý đến bang. Giúp đỡ bọn ngươi. Ân. Chỉ cần ngươi gật đầu đáp ứng Vân Hải Thư Viện thành cho chúng ta vô cực nội phụ thuộc thế lực. Về sau các ngươi Vân Hải Thư Viện, tự do chúng ta vô cực nội cháo. Đa tạ hảo ý của các ngươi. Dương Diệp nói. Bất quá, chúng ta không cần người khác cháo. Cho nên, người có thể trở về đi. Hư Vô Thần nhìn thoáng qua Dương Diệp. Sau đó nói. Vân Hải Thư Viện hiện tại chỉ có 4 vị thánh giả. Tăng thêm ngươi đám kia tay. Bất quá cũng mới 5 vị. Mà địch nhân của các ngươi. Không chỉ có Vân Tiêu Thánh Điện. Mãng tộc, Kim Cương Viên tộc, Thanh Đạo Môn. Còn có đến từ Trung Thổ Thần Châu người. Thứ cho ta nói thẳng. Cho dù ngươi Vân Hải Thư Viện cùng Cổ Kiếm Trai liên thủ. Các ngươi cũng quả quyết không có lao động chân tay. Thật sự không được. Ta tự dẫn đầu Vân Hải Thư Viện đầu hàng Vân Tiêu Thánh Điện. Dương Diệp nói. Ta muốn. Bọn hắn chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Hư Vô Thần nhìn xem Dương Diệp hồi lâu. Đột nhiên. Hắn nhếch miệng cười cười. Nói. Trước khi chỉ là chỉ đùa một chút. Hiện tại. Chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện rồi. Xê Hồng ta có cùng chung địch nhân. Cho nên, ta cảm thấy được chúng ta song phương là có thể hảo hảo nói chuyện. Ngươi cảm thấy thế nào? Công thủ đồng minh, Dương Diệp nhìn thẳng Hư Vô Thần. Nói, song phương vị trí ngang hàng. Yêu cầu của ta chỉ đơn giản như vậy. Xê Hồng ta vô cực nội có hại chịu thiệt. Hư Vô Thần nói. Các ngươi Vân Hải Thư Viện hiện tại cho dù tăng thêm Cổ Kiếm Trai. Cũng không có chúng ta thực lượng. Không phải sao? Dương Diệp nhẹ gật đầu. Nói. Vậy cứ như thế. Các ngươi chủ muốn đối phó Vân Tiêu Thánh Điện. Mà Mãng tộc cùng với Kim Cương Vượn do chúng ta Vân Hải Thư Viện cùng Cổ Kiếm Trai để đối phó. Về phần Trung Thổ Thần Châu bên kia. Chúng ta song phương liên thủ đối kháng. Như thế nào? Hay là không công bình? Hư Vô Thần nói, Trung Thổ Thần Châu bên kia, bọn hắn mục đích bản thân chính là các ngươi, mà không phải chúng ta vô cực nội. Bọn hắn mượn nhờ Vân Tiêu Thánh Điện lực lượng để đối phó chúng ta Vân Hải Thư Viện cùng Cổ Kiếm Trai. Nhất định là hứa hẹn Vân Tiêu Thánh Điện cái gì? Mặc kệ hứa hẹn Vân Tiêu Thánh Điện cái gì? Ta muốn, khẳng định đều là đối với ngươi vô cực nội bất lợi. Cho nên... Khi bọn hắn Dương cùng Vân Tiêu Thánh Điện liên thủ một khắc này, hắn cũng là ngươi vô cực nội địch nhân. Không phải sao? Dương Diệp nói. Tuy nhiên, Hư Vô Thần muốn nói cái gì? Dương Diệp nhưng lại đột nhiên đã cắt đứt hắn mà nói. Nói, ta minh bạch ý của ngươi. Nhưng là ta muốn nói rất đúng. Chúng ta lập tức tình huống đã đến nguy cấp nhất thời khắc. Nếu như chúng ta song phương vẫn còn vì những chuyện này tính toán chi ly, các loại đối đãi chúng ta, tuyệt đối là diệt vong. Mà nếu như chúng ta đến lúc đó có thể thắng lợi, khi đó, toàn bộ Bắc giới, nhân loại thế lực liền đem chỉ còn lại có ngươi vô cực nội. Người bất nhiễm chỉ Bắc giới. Hư Vô Thần nói, Dương Diệp nói không muốn, đó là giả dối, nhưng là... Ta là tự nhiên biết hiển nhiên. Hư Vô Thần nhìn xem Dương Diệp hồi lâu. Sau đó nói. Cái kia quyết định như vậy đi. Tại ta trước khi đến. Chúng ta nhận được tin tức. Vân Tiêu Thánh Điện âm thầm phái ra cường giả đến đây nam giới. Mục đích hẳn là chảo cái kia đặc thù thể chất ngọc vô song. Vốn là điều này cùng ta nhóm. Đám bọn họ. Vô cực nội không có quan hệ gì. Nhưng là hiện tại đã có. Cho nên, người yên tâm, bọn hắn đám kia cường giả đến không được nam giới. Dương Diệp cong ngón búng ra, một quả tử tinh thạch đã rơi vào Hư Vô Thần trước mặt. Nói, khư ý một quả, đừng ghét bỏ. Hư Vô Thần nhìn thật sâu liếc Dương Diệp. Sau đó nói, người cái này người, bạn thân, đạt đến một trình độ nào đó. Nói xong, tay phải vung lên, biến mất ngay tại chỗ. Hư Vô Thần đi rồi. Ngọc Vô Song đi vào trong nội viện. Nói. Xem ra Vân Tiêu Thánh Điện hay là không đánh tính toán buông tha ta. Ta cũng không có ý định buông tha bọn hắn. Dương Diệp nói. Ngọc Vô Song nhìn thoáng qua Dương Diệp. Nói. Ngươi luôn như vậy tự tin. Nói xong. Nàng lấy ra một cái quyển trục bằng da thú đưa tới Dương Diệp trước mặt. Đây là. Dương Diệp khó hiểu. Đây là Ái Cẩm Hải vực lộ tuyến cùng với Ái Cẩm Hải vực địa đồ. Không phải rất đầy đủ, nhưng là có thể làm cho ngươi đi đến Ái Cẩm Hải. Ngọc Vô Song nhìn thẳng Dương Diệp, nói, ta biết rõ, không cho ngươi đi thử xem, ngươi vĩnh viễn sẽ không cam lòng, nhưng là, ngươi phải đáp ứng ta, nếu như không được, liền lập tức trở về, ngàn vạn đừng cưỡng cầu, có thể chứ, nhìn xem quyển trục bằng da thú hồi lâu. Dương Diệp thò tay vuốt vuốt Ngọc Vô Song đầu, cười nói, người nhà đầu kia, càng ngày càng yêu nghiệt, Lục Uyển Nhi sự tình kéo càng lâu đối với nàng càng bất lợi. Cho nên, lần này xuất quan, hắn liền chuẩn bị tiến về trước Ái Cầm Hải, đi tìm cái kia tạo hóa quả. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Ngọc Vô Song rõ ràng đoán được, nhưng lại cho hắn làm chuẩn bị. Ngọc Vô Song chân thành nói, Ái Cầm Hải vực vị kia yêu vương được xưng là Tu La Vương. Thực lực của nàng tại Thanh Châu 12 yêu vương bên trong xếp hàng thứ nhất, cũng là thần bí nhất một vị, bởi vì cho tới bây giờ không có ai biết diện mục thật của nàng cùng lai lịch. Chỉ biết là, nàng thống lĩnh lấy khắp Ái Cầm Hải vực, hơn nữa cực độ cừu thị nhân loại, từng nói, bất luận kẻ nào loại dám can đảm bước vào Ái Cầm Hải. Chu cửu tộc ở bên trong, là nhân loại cấm địa dùng, người cho dù muốn đi, cũng không thể quang minh chính đại đi. Dương Diệp nhẹ gật đầu, nói, ta có được ám chi pháp tắc còn có kiếm vực, chỉ cần ta không chủ động hiện thân, coi như là thánh giả cũng phát giác không đến ta. Ta chính là biết rõ điểm ấy, mới dám cho ngươi đi. Ngọc Vô Song thấp giọng nói, đương nhiên, ta cũng không muốn ngươi bây giờ tự đi, bởi vì ngươi thực lâm cứu vẫn còn có chút yếu. Nhưng là ta biết rõ, không cho ngươi đi, ngươi chắc chắn sẽ không cam tâm. Hơn nữa ta cũng không ngăn cản được ngươi. Dương Diệp cười cười, nói, đừng lo lắng, ta cũng chỉ là đi trước thử xem. Nếu như thật sự khó khăn, ta sẽ trước buông tha cho. Ngọc Vô Song nói, nhớ kỹ, ngươi còn sống, chúng ta Vân Hải Thư Viện còn có Uyển Nhi tỷ mới có hy vọng. Nếu như ngươi chết, chúng ta hạ cánh như thế nào? Người có thể tưởng tượng đến. Dương Diệp thần sắc ngưng trọng nhẹ gật đầu. Ngọc Vô Song lại nói, người đi rồi, ta sẽ cùng ngoại nhân nói ngươi đang bế quan. Ngươi bây giờ là Vân A người tâm phúc. Chỉ có ngươi tại Vân A, mọi người mới có thể yên tâm. Còn có, Uyển Nhi tỷ bên kia ngươi cũng không cần đi tạm biệt, để tránh nàng lo lắng. Dương Diệp tay phải vung lên, Chu Nguyên xuất hiện ở Ngọc Vô Song trước mặt, nói, ta đi rồi, hắn hội sẽ đang âm thầm bảo hộ ngươi cùng Uyển Nhi. Đừng cự tuyệt, ta lần này đi Yêu Cầm Kháng phải đi đánh nhau, nhiều người với ta mà nói một điểm dùng đều không có. Hơn nữa, cũng chỉ có thánh giả một tấc cũng không rời bảo hộ ngươi cùng Uyển Nhi, ta mới có thể an tâm ly khai Vân A. Ngọc Vô Song trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nói, bao lâu hội sẽ trở về? Nhanh thì nửa tháng, chậm thì một tháng. Dương Diệp nói, nếu như Vân A có việc, người có thể truyền âm cho ta. Nói đến đây, Dương Diệp phụ thân vào Ngọc Vô Song trên trán nhẹ nhàng vừa hôn, nói, chăm sóc tốt chính mình, chiếu cố Uyển Nhi. Nói xong, Dương Diệp thân hình khẽ động, biến mất ngay tại chỗ. Ngọc Vô Song sờ lên chính mình cái trán, tại nguyên chỗ ngây người rất lâu. Sau đó, hai ngày sau, tại ở gần Ái Cầm Hải còn có tầm 10 vạn dặm lúc, Dương Diệp phát hiện một tòa thành. Thành rất tiểu, không đến Vân A 1/10, còn có chút ít tàn phá. Do dự hạ, Dương Diệp thân hình khẽ động, đã rơi vào cửa thành. Tường thành tàn phá không chịu nổi, khắp nơi là vết rách, phảng phất tùy thời muốn sụp đổ bình thường. Ở đằng kia vết rỉ loang lổ cửa thành phía trên, là 4 cái huyết hồng chữ to. Nhân loại mộ, nhân loại mộ. Trầm ngâm một cái chớp mắt, Dương Diệp thân hình khẽ động, tiến nhập trong thành. Khi nhìn thấy trong thành tình huống lúc, Dương Diệp sắc mặt thốt nhiên đại biến. Thi thể, tại hắn trong tầm mắt là vô số thi thể, ít nhất 10 vạn trở lên. Những thi thể này từng dãy chỉnh tề bị đính tại con đường hai bên. Con đường hai bên không có bất kỳ kiến trúc, có chỉ có một sợi thạch cái cọc, mà những này một sợi cột đá phía trên, toàn bộ là thi thể. trong đó nam nữ đều có, phần lớn đều là huyền giả, hơn nữa cảnh giới còn không thấp, thấp nhất đều là hoàng giả cảnh. Mà tại cầm đầu chính phía trước hai bên, Dương Diệp phát hiện bốn cổ thi thể. Cái này bốn cổ thi thể là thánh giả cảnh. Tại con đường chính giữa có một khối tấm bia đá, thượng diện có một chiến chữ bằng máu: tự ý nhập ái cầm hải người, chết. Cách chương.